Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngục tối, Tống Thiên Thanh tựa vào vách tường lạnh lẽo. Hắn giơ hai tay lên trước mắt, rất nghiêm túc đánh giá từng chút một. Đôi tay này thon dài trắng nõn, mặc dù trong lòng bàn tay có thêm một chút vết đỏ, cũng giống như là tác phẩm điêu khắc tinh mỹ nhất. Nhưng trong mắt đại đa số mọi người, đây là một đôi tay dính đầy máu tươi, xấu xí. Hiện giờ trên đời này, rõ ràng nguyên nhân càng thừa gió chết đại khái chỉ có một mình hắn. Kiếp trước, lại nói tiếp cũng chỉ là chuyện hơn 100 năm trước, lại xa xôi giống như thương hải tang điền, hắn đắm chìm trong ấm áp, đều sắp quên đi mình đã từng sống sót như thế nào. Nhưng lồng hồi ký ức đôi khi chỉ cần một cơ hội nhỏ. Hắn nhớ rõ, đã từng ở hội tụ anh cực kỳ này, cơ hồ đã phát sinh chuyện giống nhau như đúc. Phải, là sao hắn có thể quên được? Mục đích của bọn họ chính là hắn a, trong miệng của mọi người, hắn dễ dàng trở thành hung thủ giết người. Ai đã chết vào thời điểm đó? Hình như không phải Càng Thừa Gió, dù sao lúc ấy kinh mạch của hắn trì trệ chưa giải, còn không tới cuối cùng tập anh hội. Trong lúc hắn hoảng hốt đã quên dung mạo người nọ, chỉ nhớ rõ sư môn của hắn tựa hồ so với Lộ Dương môn càng cường thế khó chơi. Đương nhiên không có ai bảo vệ hắn, xảy ra loại chuyện xấu này. Hắn có thể ngày hôm đó thế tội dương đã là vinh hạnh của hắn. Hắn bị sư phụ tốt của hắn đè quỳ gối bên ngoài Tiêu Giao Phong, nghe hắn tất cung tất kính hướng Huyền Ngọc Tiên Tôn bẩm báo tội ác của hắn. Thật lâu sau, trong núi truyền đến một giọng nữ trong vắng lạnh lùng. Đã điều tra rõ ràng, vậy thì theo môn quy xử trí đi. Trong thời khắc tuyệt vọng của cuộc đời, anh nghe được âm thanh ấp ủ trong giấc mơ, nhưng số phận cũng không chịu cho anh một chút niềm vui khi không gặp lại. Hắn mới biết được, cái kỳ hảo tâm tặng dược nhân nguyên lai là Huyền Ngọc Tiên Tôn. Quy tắc cửa, đó chính là bãi bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn, sinh tử bất luận. Đây là kết thúc mà cô đã chọn cho anh ta. Tống Thiên Thanh vốn đã sớm tâm như cho tàn, thân thể của hắn cũng sớm bị cực hình nhiều ngày rách nát, không chịu nổi. Nhưng trong nháy mắt đó hắn không biết là lấy từ đâu ra khí lực, liều mạng tránh thoát sự giam cầm của sư phụ, khàn giọng hô to. Tiên Tôn, ta không có giết người, ta đã đổ lỗi, trước mắt bao người, bằng chứng sắt như núi, hắn không có cách nào tự chứng minh sự trong sạch, chỉ có thể vô ích hô to một tiếng. Không có, chính hắn cũng biết là vô ích, nhưng hắn đột nhiên không cách nào chịu đựng được, không thể chịu đựng được chính mình ở trong mắt nàng là một hung thủ giết người ác quán mãn doanh. Trên Tiêu Giao Phong không có hồi âm, không biết có bao nhiêu yêu tà từng rơi nước mắt dưới Linh A kiếm kêu. Oan uổng, nàng cũng sẽ không tin một câu tái nhợt như vậy. Nàng không biết, một câu nói tái nhợt như vậy đã là biện giải lớn nhất hắn có thể phát ra cho mình. Trường Tiên mang theo đâm ngược hung hăng quất lên lưng Tống Thiên Thanh, đau đến co rụt lại, hai tay ầm ầm nghe được sư phụ tức giận quát. Còn dám ngụy biện, ta không giết người. Nhưng hắn đã nói không nên lời, cũng không rơi nước mắt. Vô dụng như vậy, giống như một chỉ biết lắc đuôi cầu xin. Hắn chán ghét chính mình, mà trong lòng càng rõ ràng, hiện giờ mình cùng quá khứ cũng không có bản chất khác biệt. Sự khác biệt duy nhất là, bây giờ ông có một sư tôn sẵn sàng tin tưởng anh ta để bảo vệ anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Khương Huyền, trái tim Tống Thiên Thanh giống như bị ngâm vào nước đường ấm áp, ánh mắt vốn lạnh lùng hờ hững của hắn dần dần mềm mại, trong miệng cúi đầu gọi một tiếng. Sư tôn, vi sư ở đây. Thanh âm suy nghĩ ngày đêm kia bỗng nhiên vang lên bên tai, Tống Thiên Thanh sợ tới mức cả người giật mình, không thể tin ngẩng đầu. Sư tôn, khuôn mặt Khương Uyển chậm rãi lộ ra trong bóng tối, khóe môi cô như mỉm cười. Thế nào, anh không biết làm thầy sao? Tạt Thiên Kinh hỉ đập Tống Thiên Thanh thành một cái lắp bắp. Sư tôn, ngươi làm sao có thể đến? Ta đương nhiên là tới, nhìn kìa, nhìn ngươi nha. Cô bắt chước anh ta một cách tồi tệ, nàng luôn thích trêu chọc hắn, tựa hồ liền thích nhìn bộ dáng mặt hồng tay hồng của hắn. Tống Thiên Thanh để cho nàng như nguyện, miệng không đúng lòng từ chối nói. Nếu như bị người Vạch Dương môn nhìn thấy, Đan Dương chân nhân kia nhất định sẽ lại nháo. Chỉ bằng bọn họ còn không phát hiện ra ta. Khương Huyền không chút để ý trêu ghẹo anh, như thế nào, anh không muốn nhìn thấy vi sư sao? Không phải, Tống Thiên Thanh vội vàng phủ nhận. Không phải là tốt rồi. Khương Uyển nhìn quanh địa lao một vòng, nhíu mày. rốt cuộc vẫn là âm hàn đơn sơ. Sư tôn, Tống Thiên Thanh bật cười, đây là phòng giam, cũng không phải để cho ta hưởng thụ. Thanh âm Khương Uyển thấp thấp, ta đồng ý bọn họ nhốt ngươi ở chỗ này, trong lòng ngươi trách vi sư sao? Ta đương nhiên không trách sư tôn. Tống Thiên Thanh lắc đầu, lúc ấy loại tình huống này đối với ta một chút xử trí cũng không có là không có khả năng, sư tôn đã rất bảo vệ ta. Hắn một tiêu oán quái cũng không có, Khương Uyển trong lòng lại thương tiếc càng sâu. Nói là đại nhân, nhưng bất quá cũng chỉ mới 18 tuổi, đột nhiên bị oan uổng lớn như vậy, lại vẫn nguyện ý vì đại cục ủy khuất chính mình. Tiểu Tống của nàng, thật sự là đồ đệ hiểu chuyện dễ tâm nhất trên đời này. Người yên tâm, nàng hứa hẹn với hắn, vì sư nhất định tìm ra hung thủ thật sự, trả lại cho ngươi trong sạch. Nàng chắc chắn như thế, phảng phất chưa bao giờ có hoài nghi, Tống Thiên Thanh cả đời cũng chưa từng bị người ta tin tưởng như vậy. Hắn giống như ma quỷ nhìn nàng, con bạc giống như liều lĩnh hỏi. Sư tôn, ngươi thật sự không hoài nghi ta sao? Lời nói ra khỏi miệng, hắn lại khó tránh khỏi cao thỏm. Hắn một mặt sợ hãi, một mặt chờ đợi, nhìn Khương Uyển không chớp mắt. Ta không hoài nghi, Khương Uyển bước vào phòng giam, vỗ vỗ đỉnh đầu hắn như trước đây. Ta biết ngươi sẽ không vô cớ đả thương người. Vậy nếu không phải là vô cớ thì sao? Tống Thiên Thanh giống như một dục quỷ tham lam, không chịu buông tha truy vấn. Ngươi cùng Việt Thừa Phong có cửu oán? Khương Uyển nhíu mày, Tống Thiên Thanh lắc đầu. Vậy nói những thứ này làm gì? Khương Uyển khó hiểu, Tống Thiên Thanh lại chỉ trông mong nhìn cô, bướng bỉnh chờ một đáp án. Khương Uyển phúc trí tâm linh, bỗng nhiên nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Vì sư tin tưởng nhất đương nhiên là ngươi. Trong giọng nói của cô mang theo ý cười, Tiểu Tống nói không phải, vậy thì không phải. Lời nói của cô giống như một dòng mưa từ trên trời rơi xuống, ánh mắt sáng ngời của Tống Thiên Thanh trong bóng đêm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trên mặt cũng treo lên ý cười sinh động. Thật sự là tâm tính tiểu hài tử, Khương Uyển nghĩ thầm, vẫn là phải đạt được khẳng định của người khác mới vui vẻ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm tình anh rất tốt, Khương Uyển cũng không lo lắng như vậy, cô đến thăm anh cũng có mục đích khác. Anh nói với sư tôn, ngày đó khi anh tỉ thí với Việt Thừa Phong có phát hiện anh ta có gì không ổn không? Hắn lúc ấy không phát hiện ra cái gì không ổn, việc này khó giải quyết liền giải quyết, trước khi không có phát tác, rất khó phát hiện dị thường. Nhưng những chuyện này hắn lại không thể nói với Khương Uyển Minh, những chuyện kia căn bản cũng không phải là một tiểu đệ tử có thể biết, nếu như hắn bị phát hiện thân phận, vậy hậu quả sẽ so với giết 10 cái Việt Thừa Phong còn nghiêm trọng hơn. Nếu biết thân phận của hắn, nàng nhất định sẽ không nói một tiếng. Tin tưởng, Tống Thiên Thanh yên lặng nắm chặt quyền, đem một giọt huyết sắc nắm vào huyết mạch. Ta không phát hiện, việc này quả thật là khó làm. Khương Uyển nhíu mày nói, ta hoài nghi việc này có liên quan đến ma giới. Cái gì? Tống Thiên Thanh kinh hãi, hoảng sợ nhìn Khương Uyển. Phản ứng quá mức mãnh liệt của anh khiến Khương Uyển có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Không có gì. Tống Thiên Thanh đè nén sóng to gió lớn trong lòng, miễn cưỡng cười cười. Ta chỉ là giật mình, ma giới không phải bị phong ấn sao? Khương Uyển lắc đầu, trên đời này không có phong ấn vạn vô nhất thất. Sư tôn vì sao lại cảm thấy việc này có liên quan đến ma giới? Tống Thiên Thanh thật cẩn thận thăm dò. Khương Uyển trầm mặc một chút, nói. Trực giác, dường như cảm thấy hai chữ này quá mức có lệ, Khương Uyển lại tỉ mỉ giải thích một phen. Ta và trưởng môn đều cẩn thận nghĩ tới, đều chưa từng nghe nói qua biện pháp giết người vô hình như vậy, hơn nữa ngay cả Vân Giao chân nhân cũng không tìm ra nguyên nhân tử vong. Nó có lẽ là tồi tệ hơn chúng ta nghĩ. Vậy, nếu như cha được đúng là ma tộc gây ra thì sao? Tống Thiên Thanh ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng, điều tra rõ nguyên nhân, chảm thảo trừ căn. Khương Uyển nói, chảm cỏ, trừ rễ. Tống Thiên Thanh nặng nề chìm xuống vực sâu sâu không thấy đáy. Đúng vậy, nàng là tiên đạo khôi thủ, nàng vốn nên là chảm yêu trừ ma. Đây là sứ mệnh của nàng, cũng là số mệnh của hắn. Khương Uyển bỗng nhiên phát hiện mặt hắn càng trắng như lãnh ngọc, trước mắt nếp đỏ đến yêu dị, tựa hồ sau một khắc sẽ biến thành tinh mị mê người, lại tựa hồ sau một khắc sẽ vỡ vụn. Tiểu Tống, cô gọi anh một cách bất an. Sư tôn, Tống Thiên Thanh cười cười như thường, tựa hồ vừa rồi khác thường đều chỉ là ảo giác của nàng. Ngươi có thể nói với ta chuyện ma tộc không? Ta lại suy nghĩ kỹ, Nói không chừng có thể nghĩ ra manh mối gì đây. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ ma tộc lắm. Khương Uyển trầm ngâm nói. Ma giới hơn 3.000 năm trước sau đại chiến bị đại năng nhân tộc ta phong ấn. Hiện giờ trên đời này cũng không có ai gặp qua ma tộc. Ta chỉ biết bọn họ không phân biệt ngũ hành, chỉ dùng ma khí tu luyện. Bởi vậy bất luận cái gì một nhân tộc, tu sĩ đều có thể trở thành bọn họ tu luyện chất dinh dưỡng. Còn nghe nói bọn họ tàn nhẫn thị sát, giỏi mê hoặc lòng người, thường có thể khơi mào phân tranh, hoặc dẫn người tẩu hỏa nhập ma. Tóm lại, đối với tu sĩ bình thường mà nói đúng là thập phần nguy hiểm. Ý của sư tôn là, linh lực tu sĩ chúng ta tu luyện có thể bị bọn họ chuyển hóa thành ma khí sao? Tống Thiên Thanh hỏi, không sai, Khương Uyển gật đầu, nếu là như vậy, vậy quả thật có thể là do ma tộc gây ra. Ánh mắt Tống Thiên Thanh hư hư nhìn phương xa, khóe môi mang theo một tia ý vị không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào? Khương Uyển bỗng nhiên đứng dậy, truy hỏi. Việt Thừa Phong là hỏa thuộc tính, bản mạng chân hỏa của hắn là xích dương chân hỏa. Đây là một loại hỏa diễm chí cương chí liệt, nhưng ta cùng hắn đối chiến thời chiến lại chỉ có thể cảm giác được âm lãnh. Ánh mắt hắn bình tĩnh, giống như đang kể lại một đoạn từ trong sách. Chiêu cuối cùng của hắn, ta ở trong linh lực của hắn nhận ra một tia hắc khí phi thường nhỏ. Nhưng Việt Thừa Phong đã chết, chúng ta không cách nào đi kiểm tra chân hỏa cùng linh lực của hắn nữa. Khương Uyển nhíu chặt mày. Đúng vậy, cho nên hắn vừa rồi nói những cái gọi là manh mối này, cũng bất quá là bịa ra lấy lòng người. Nhưng người bình thường lấy đan điền vận chuyển linh lực, ta lại chú ý tới Việt Thừa Phong thần thức quá mức hoạt động, nếu là có thể mổ xẻ linh đài của hắn, hoặc có thể dò xét đến tột cùng. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn như ngọc của mình. Đôi mắt gợi lên một nụ cười ác ý, họ muốn buộc anh ta đi theo con đường đó, nhưng anh ta không muốn họ muốn. Cho dù là người đầu tiên ở trong trận hạo kiếp này tan xương nát thịt, hắn cũng phải vạch trần một góc âm mưu kia. Cách chương